Trong phim ngoài đời, chương 61, lời yêu thương, góc truyện audio.com, edit, ping 2205, Lâm Chi nhìn lướt qua bìa sách đúng là viết hai chữ kịch bản, nhưng bên trong kẹp một chồng tư liệu. Một chồng tư liệu vô cùng chi tiết về cô, liệt kê tất cả những điều cô thích và không thích ở mọi khía cạnh. Hóa ra vừa rồi anh xem cái này, chẳng trách gần những thứ anh tặng cô đều thích. Cầm kịch bản lên, một quyển sách khác trong ngăn kéo lại hấp dẫn sự chú ý của Lâm Chi. Đó là một cuốn sách bìa trắng in hình hai trái tim. Tiêu đề bắt mắt làm khóe miệng Lâm Chi giật giật 1000 lời yêu thương, kiệt tác giúp bạn quyến rũ bạn gái trong vòng một tuần. Cô mở sách ra đọc vài trang, phát hiện những lời yêu thương Quý Hoài Thịnh nói với cô mấy ngày trước đều từ đây mà ra, ngọt đến phát ngấy, vô cùng buồn nôn. Kéo kẹt cửa toilet mở ra, Lâm Chi vội vàng đặt quyển sách lại chỗ cũ, bình tĩnh ngồi xuống. Quý Hoài Thịnh đến gần cô, đi nào chúng ta xuống lầu thôi. Vâng, Lâm Chi đứng dậy, hai người cùng xuống lầu chốc lát sau một mình Quý Hoài Thịnh đã chuyển hết mấy chậu hoa, không cho cô động tay vào. Hai người lên xe Quý Hoài Thịnh nổ máy, chạy về nhà Lâm Chi. Hơn 10 phút sau, chiếc xe Maybach màu đen dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ kiểu Tây, đây là nhà Lâm Chi. Trước đây anh từng đưa cô về nhà, nhưng chỉ đến cửa, không đi vào. Anh xuống xe, lấy hoa trong cốp ra, đi theo Lâm Chi vào trong. Trong sân có một bà lão khỏe mạnh hòa ái đang chơi đùa với con chó nhỏ lông xám. Lâm Chi chào bà cụ, bà ơi, cháu về rồi. Bà lão ngẩng đầu nhìn cô, Chi Chi của chúng ta về rồi. Bà đẩy chiếc kính viễn thị trên mũi, nhìn Quý Hoài Thịnh phía sau Lâm Chi. Đây là bạn trai cháu. Lâm Chi có chút ngượng ngùng, cô dùng khuỷu tay huých nhẹ Quý Hoài Thịnh, anh mau chào đi. Quý Hoài Thịnh tiến lên hai bước chào bà lão, cháu chào bà. Hôm nay tới vội quá cháu không kịp chuẩn bị quà, lần sau nhất định sẽ có ạ. Bà lão bước tới, nhìn Quý Hoài Thịnh, cháu khách khí quá, không cần tốn kém đâu. Bà đưa tay vỗ về khuôn mặt mịn màng của Quý Hoài Thịnh thở dài. Tiểu tử cháu thật đẹp trai, rất xứng đôi với Chi Chi nhà chúng ta. Quý Hoài Thịnh không thích những người phụ nữ khác chạm vào mình, bệnh sạch sẽ của anh chỉ không có tác dụng với Lâm Chi. Bây giờ, bà cụ lại dùng bàn tay vừa nghịch chó vỗ mặt anh, trong lòng anh rất không thích. Nhưng để cưới được vợ anh nhịn, muốn cưới vợ thì phải lấy lòng người nhà của vợ, đây là điều mấy hôm trước anh đọc được trong sách. Anh cố nén sự khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn bà đã khen ạ, Lâm Chi bảo Quý Hoài Thịnh chuyển hoa vào trong sân, còn cô nói chuyện phiếm với bà cụ. Lúc Quý Hoài Thịnh chuyển hoa, con chó teddy màu xám mũm mĩm kia cứ quanh quẩn bên chân anh. Đến lúc anh làm xong thì nó đột nhiên chạy về chuồng. Anh quét mắt nhìn qua chuồng chó thấy một chiếc ô màu trắng rất lớn che phía trên. Nhìn thêm vài lần anh lại cảm thấy cái ô kia trông quen quen. Vừa định nhìn kỹ lại thì Lâm Chi bảo anh vào nhà nghỉ nên đành phải thôi. Hôm nay chỉ có một mình bà cụ ở nhà nên Quý Hoài Thịnh không cần ứng phó với những người khác. Anh vào nhà nghỉ ngơi uống chút trà rồi tạm biệt bà lão. Lâm Chi đưa anh ra cửa trước khi lên xe Quý Hoài Thịnh ôm cô, hôn tạm biệt hai người dùng rằng một hồi lâu. Anh nhớ ra hôm nay hình như còn chưa nói mấy lời yêu thương với Lâm Chi nói, vì vậy ho nhẹ nói. Đoán xem hôm nay anh muốn ăn cái gì? Lâm Chi nhớ tới nội dung trong quyển sách kia khóe miệng run rẩy, anh lại bắt đầu. Góc truyện audio.com, nói những lời ngọt ngấy đó rồi. Cô đáp, anh si mê em đến ngốc rồi sao? Có phải ngày mai anh sẽ hỏi sự khác biệt giữa em và những vì sao là gì đúng không? Lời Quý Hoài Thịnh muốn nói đột nhiên nghẹn trong cổ họng, anh xấu hổ sờ mũi, bị phát hiện rồi sao? Có vẻ mấy lời âu yếm đó không dùng để theo đuổi vợ được nữa rồi. Chào ôi, xem ra anh phải tìm cách khác. Quý Hoài Thịnh hậm hực về nhà, gạch nối gạch nối gạch nối. Mỗi ngày Quý Hoài Thịnh đều nghĩ cách biến bạn gái thành vợ, dùng đủ loại phương pháp tán gái nhưng hình như lần nào cũng không hiệu quả. Hơn một tháng gió êm sóng lặng trôi qua, hôm nay Lâm Chi nhận được điện thoại của Chu Hách. Cậu hẹn cô đi ăn một cơm, nói có chuyện rất quan trọng muốn nói cho cô biết. Lâm Chi hỏi chuyện quan trọng gì mà không thể nói qua điện thoại, Chu Hách bảo phải nhìn tận mắt chính tai nghe mới có sức thuyết phục nên cô đành phải đến chỗ hẹn. Tình quay trở lại rồi đây, mình sẽ sửa lại tiêu đề của chương 60 do nhầm lẫn đôi chút. Sorry, để các nàng chờ lâu quá check chương.